Người đẹp trong tay, chương 58, nghe lời em tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điệp thật sự không hiểu. Tại sao quan hệ giữa cô và Văn Lương ở trong mắt fan lại biến thành như vậy? Tên khốn Văn Lương này còn có thể trở thành hình tượng người đàn ông si tình yêu mà không có được. Trong hội trường có rất nhiều máy quay. Còn có một số máy nối thẳng đến ống kính phát sóng trực tiếp. Trần Điệp không dám xem nữa. Âm thầm tắt màn hình điện thoại. Cất đi. Tề Thừa chú ý thấy phản ứng của cô. Tới gần hỏi một câu. Sao vậy? Không có gì. Xem xong dòng hot search đó. Chẳng những Trần Điệp không biết nên chung đụng với Tề Thừa thế nào. Mà cô còn không biết tầm mắt nên nhìn đi đâu. Có khả năng chỉ nhìn về phía Văn Lương nhiều hơn một chút thì sẽ dẫn đến nhiều fan diễn giải hơn nữa. Nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn sang đó. Lập tức thấy Văn Lương dường như lại nhìn về phía cô. Trần Điệp nhịn không nổi. Lấy điện thoại ra lần nữa. Lén lén lút lút nhấn mở khung đối thoại với Văn Lương. Gửi tin nhắn cho anh. Trần Điệp, anh đừng có nhìn sang chỗ em nữa. Văn Lương, nhìn xem, đây mới là bản tính của người đàn ông này. Một dấu hỏi lãnh đạm chu du thiên hạ. Có chỗ nào là yêu mà không có được? Hèn mọn đáng thương đâu. Những từ này áp lên người Văn Lương thì quả thật giống như bức ảnh khủng bố vậy. Trần Điệp ngẩng đầu quan sát mấy ống kính xung quanh. Chắc chắn không có cái nào hướng tới cô rồi mới gửi dòng Weibo vừa xem được cho Văn Lương. Trần Điệp, anh cứ tiếp tục nhìn em như vậy nữa. Fan của em đau lòng cho anh sắp đau đến điên luôn rồi. Văn Lương, mấy người đàn ông sau lưng em đang nhìn em. Trần Điệp sửng sốt, mặt không đổi sắc giả vờ vén tóc quay đầu nhìn một cái. Vốn dĩ nghe lời nói đó của Văn Lương cô còn tưởng là những người đàn ông xấp xỉ tuổi anh. Vừa quay đầu mới phát hiện là một boy group mới debut không lâu. Toàn những chàng trai nhỏ tuổi. Còn có mấy người sinh sau 2000. Sau khi tham gia một show giải trí rất hot thì nhanh chóng mở rộng độ nổi tiếng. Lượng fan hùng hậu. Đám nhóc thấy cô quay đầu nhìn. Ánh mắt chạm nhau. Cũng rất lễ phép gật đầu chào. Gọi cô một tiếng. Chị Trần Điệp. Trần Điệp cũng cười đáp. Sau khi quay đầu lại. Cô lại cầm điện thoại lên giới thiệu cho Văn Lương một loạt thông tin về boy group này. Có nhan sắc, có thực lực. Văn Lương, váy của em kiểu dáng gì thế? Lưng lộ ra hết rồi. Ngồi thẳng lên chút, hóa ra là như vậy. Trần Điệp lười tiếp tục nói nhảm với người này. Bỏ điện thoại lại vào túi sách. Đêm hội điện ảnh và truyền hình lần này còn có lễ trao giải. Không bao lâu. Nhóm idol nam sau lưng Tề Thừa và Trần Điệp bước lên sân khấu nhận giải. Theo thứ tự là nam diễn viên có giá trị thương mại nhất và nhóm được hoan nghênh nhất. Minh tinh đến tham gia buổi lễ hôm nay rất đông. Trần Điệp không cảm thấy một người mới như cô có thể đạt được giải thưởng. Ngồi cũng khá uể oải. Mãi cho đến khi MC bắt đầu nói. Giải thưởng tiếp theo đây là giải nữ diễn viên tiềm năng nhất. Người đạt giải đã tỏa sáng trong một bộ phim điện ảnh ra mắt vào đầu năm nay. Kỹ năng diễn xuất nhận được sự khen ngợi và tán dương của rất nhiều khán giả. Dẫn dắt phòng bán vé của bộ phim tiến thẳng vào top 10 phim bán chạy nhất lịch sử. Trần Điệp ngẩn người. Cái này hình như là đang nói cô mà. Tề Thừa ở bên cạnh hơi ghé miệng sát vào nói với cô. Chúc mừng. Ngay lúc này, ống kính cũng theo quỹ đạo kéo tới gần cô. MC hô to tên cô. Trần Điệp thật sự là ngơ ngác mà bước lên sân khấu. Hôm trước Phương Nguyễn từng nhắc cô có thể đạt được giải thưởng nên dặn cô chuẩn bị vài lời khi lên nhận giải. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ sơ sơ thôi. Bởi vì cô cảm thấy khả năng đạt giải quá thấp. Nên không chú tâm suy nghĩ một bản thảo cảm ơn đạt giải hoàn chỉnh. Từ đầu tới cuối phải viết thế nào? Đến khi phát biểu cảm ơn thì vẫn có chút khó khăn. May mà cô là lần đầu đạt giải. Trái lại cũng có thể châm trước được. mà có lẽ chuyên viên quay phim nắm giữ thiết bị chuyển đổi phát sóng trực tiếp cũng là một quần chúng ăn dưa nhiệt tình. Lúc Trần Điệp phát biểu lời cảm ơn đạt giải, có mấy lần đã chuyển ống kính xuống sân khấu, quay cận mặt các minh tinh từng hợp tác với Trần Điệp. Cuối cùng còn dừng ống kính ngay Văn Lương nhiều lần. Fan ở khung phát sóng trực tiếp điên lên hết rồi. Ánh mắt Văn Tổng nhìn Điệp muội của chúng ta nhận giải sao mà dịu dàng quá đi mất. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến một kiểu tình yêu thuộc hệ nuôi dưỡng giữa CEO X Tiểu Minh Tinh. Cuối cùng Trần Điệp cũng phát biểu xong lời cảm ơn nhận giải trong nơm nớp lo sợ. Bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình nói cái gì. Cô cầm cúp, sau cùng đối diện với ống kính cúi đầu chào rồi xuống sân khấu. Có thể nhận được giải chắc chắn là vô cùng vui vẻ. Sau khi Trần Điệp trở về chỗ ngồi dưới sân khấu thì lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh với chiếc cúp. Mà ngay lúc này Tề Thừa nghiêng người sang. Anh lẫn chiếc cúp cùng lọt vào trong ống kính của cô. Vừa khéo chụp chung một tấm đi. Đã lâu rồi tôi chưa đăng gì mới lên Weibo. Tề Thừa mỉm cười. Bài đăng toàn là quảng cáo. Bị fan dục muốn chết rồi đây. Được thôi. Trần Điệp cũng không thường xuyên đăng Weibo. Vì vậy, hai người chụp chung một tấm ảnh với chiếc cúp. Lại chụp chung thêm mấy tấm nữa. Mỗi người chọn ảnh rồi đăng lên Weibo. Vốn dĩ với loại trường hợp này, các minh tinh đăng ảnh chụp chung khi gặp được đồng nghiệp có quan hệ khá tốt trong ngành là một chuyện hết sức bình thường. Huống chi hai người còn nhận được giải vì cùng đóng trong bộ phim. Đúng lúc đạt giải, chuyện thường tình giữa người với người. Cho nên tin Weibo này vừa đăng lên, Trần Điệp dự đoán những bình luận phía dưới chắc là toàn khen tình cảm của đoàn phim. Sau đó, có lẽ là vì dòng tin hot search nhỏ bé kia của Văn Lương hòa lẫn với bên dưới, Trần Điệp lại đăng ảnh chụp chung với Tề Thừa. Không khác gì đóng dấu cái kết bad ending cho Văn Điệp. Sao lại thế này? Tôi thật sự nằm yên trong hố rồi. Năm nay khó lòng mà buông bỏ được. Tuy rằng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Điệp muội, nhưng mà tôi thật sự rất buồn đó. Còn có fan gửi một bình luận chàng Giang Đại Hải bày tỏ cảm xúc vô cùng chân thật. Bắt đầu ship Văn Điệp từ những video hồi đầu năm của Điệp muội. Cũng gần nửa năm rồi. Trước đây tôi toàn ship các minh tinh trong làng giải trí. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân vậy mà lại ship một đôi như này. Ngay cả việc chung khung hình cũng khó. Hơn nữa giao còn nhiều hơn đường. Nhưng hình như Văn Điệp thật sự có ma lực. Thật sự quá hợp nhau. Trời đất tạo nên. Cho dù cục diện hiện tại như vậy thì tôi cũng không thể rời bỏ nơi này được. Trần Điệp cũng không cần buồn đến vậy chứ. Bây giờ cô và Văn Lương vẫn rất ổn định mà. Rất nhanh, dưới sự lôi kéo, mọi người tới tấp gửi những bình luận thật dài viết về quá trình thay đổi cảm xúc của bản thân trong topic Văn Điệp. Còn có những fan đề nghị phát sóng xổ số. Trần Điệp xem một hồi, càng xem càng sững sờ. Không hiểu tại sao cô và Văn Lương lại khiến mọi người nhìn thấy ngược như vậy. Làm cô hơi muốn công khai tình yêu để dỗ dành các fan này một chút. Phần trao giải kết thúc, tiếp đến là after party, một bữa tiệc bao gồm tất cả những người được mời tham dự buổi lễ. Toàn bộ máy quay sẽ được tắt hết, nói là after party, nhưng thật ra cũng là cung cấp cho bọn họ một dịp để xây dựng mối quan hệ giữa nhà đầu tư và các minh tinh. Những màn tranh giành cấu xé ngấm ngầm trong đó dâng trào mãnh liệt. Diệp Sơ Khanh là chủ tịch ngành điện ảnh. Đương nhiên cũng đến tham dự sự kiện lần này. Có điều cô ấy đến muộn, nên trước đó Trần Điệp không gặp được cô ấy. Sau buổi lễ, Diệp Sơ Khanh lập tức đi tìm cô, đưa cho cô một ly rượu sâm panh. Ly rượu chạm nhẹ một cái. Diệp Sơ Khanh chúc mừng cô. Giỏi quá nha, đến tham dự lần đầu mà mang cúp về luôn. Trần Điệp cười, hỏi, cô đến khi nào thế? Không lâu lắm, vừa mới lẻn vào đấy. Diệp Sơ Khanh lười biếng dựa vào bên cạnh,